Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 911, chương 908 ta chính là vô địch. Ầm ầm, liền trong cùng một lúc bên trong, như địa ngục ước chừng bên trong, mà thần trụ nhóm dồn dập đều động, như là từng tại đệ nhất dị điểm bên trong gặp phải lép, là nua, Floros một dạng. Mà thần trụ nhóm vẻn vẹn bầy kín toàn thân trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Một cỗ cực kỳ nhiệt độ cao cùng cao áp khói mù liền cuồn cuộn tới. Giống như nổ tung tuyết lở, một bên nghiền nát đại địa, một bên yên diệt cát bụi, hướng về Rama phương hướng, phảng phất ác mộng, phô thiên cái địa vọt tới. Đối mặt này hung ác công kích, ngoặc kép, Hypothetical Noble Phantasm Pseudo Deployment, Humanity Foundation, Lord Chordius. Lord Chordius, thiếu nữ lách mình đến Rama trước mặt, một bên la lên Noble Phantasm giải phóng ngữ, một bên tầng tầng đánh xuống tấm chắn, triển khai ma thuật vách ngăn, tuyết lở vọt tới đen kịt khói mù nuốt sống nó, lại như là bị đá ngầm cho tách ra sóng biển. Tòng ma thuật vách ngăn hai phía sượt qua người, cực tốc dâng trào, nghiền nát vô số nham thạch cùng khối vụn. Masu, Rama liền đối với bảo hộ lấy chính mình thiếu nữ phát ra kêu gọi. Thế nhưng, tại đây địa ngục trước mặt, vì Rama mà chạy tới anh hùng, không hề chỉ có như thế một tên á servan. Ngoặc kép, Brahmaster Kundala, Brahmaster Kundala. Làm dạng này một thanh âm vang vọng toàn trường lúc, một đạo liệt diễm trùm sáng từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng uy năng, đánh vào vài gốc ma thần trụ phía trên. Sau một khắc, kinh người nổ tung ở nơi đó nhấc lên, nhường kinh khủng bạo viêm cùng bạo ép đồng thời tác dụng tại cái kia vài gốc ma thần cán lên, khiến cho đến ma thần trụ nhóm tại chỗ phát ra thê lương thống hào. Toàn thân máu me đầm đìa, đem một thân bẩm sinh hoàng kim áo giáp cho lột bỏ. Thay vào đó là nắm lấy một thanh thâm thúy, thần bí, mạnh mẽ lôi thương Ấn Độ đại anh hùng liền mang theo liệt diễm. Vọt vào chiến trường, đi tới Rama trước người. Thật có lỗi, ta tới chậm, được vinh dự, Hero of Charity, tồn tại lợi dụng liệt diễm đốt cháy cuồn cuộn mà đến khói mù. Đem tập kích Rama khói mù cho đánh tan về sau, nắm Rama cùng Masu cùng một chỗ hộ tại sau lưng, vung mạnh trong tay toàn tân thần thương, phát ra bình tĩnh lời nói. Kana, Rama liền cũng đối bảo vệ mình Ấn Độ đại anh hùng phát ra tiếng kêu. Nhìn kỹ, Kana không chỉ có là mất đi hoàng kim áo giáp, toàn thân máu me đầm đìa mà thôi. Hơn nữa còn đã nhận lấy lớn lao tổn thương. Thân thể các ngõ ngách đều có cháy đen cùng vết thương. Rõ ràng, Kana trải qua một trận dị thường gian khổ kịch chiến. Bằng không sẽ không ở lúc trước thời điểm hút đi Rama nhiều như vậy ma lực. Càng sẽ không luân lạc tới bộ dáng này. Thế nhưng, dù cho lại gian khổ, Kana đều thắng. Bằng không, Kana tuyệt đối không lại muốn tới nơi này. Đương nhiên, Rama Servan cũng không chỉ là chỉ có Kana mà thôi. Ngoặc kép, gá bầu alternative, G-A-I-B-O-A-N-E-N-A-T-I-P-E, đỏ thắm ma thương liền phá vỡ khói đen, giống như một tia chớp, càng giống như một đạo chớp lóe, bằng tốc độ kinh người, quán xuyên cách Rama gần nhất. Đang chuẩn bị phát động tập kích ma thần trụ thân thể. Đồng thời, theo sát mà đến đệ nhị chi ma thương thật sâu chui vào ma thần trụ trong cơ thể. Nhường ma thần trụ như là sắp chết dã thú một dạng. Phát ra rung chuyển không khí kêu rên. Skatat lão sư, Rama dùng sức quay đầu, nhìn về phía phương xa. Không nghĩ tới ta cũng sẽ luân lạc tới chật vật như vậy mức độ. Lần trước biến thành dạng này, cái kia đã là không biết bao lâu trước kia, mà lại khi đó đối thủ nhớ đến giống như là trong thần thoại cự nhân. Thật đúng là không biết nên không nên thản nhiên biểu thị vui sướng à. chỉ gặp Skathat trong hai tay phân biệt nắm lấy mới ma thương, một bên lau vết máu ở khóe miệng, một bên chậm rãi đi tới, đã nhận lấy Solomon xuyên qua thời gian cùng không gian nhất kích. Skathat mặc dù thụ thương, trên thân lại một mực có rune phù văn đang phập phồng, không ngừng chữa trị lấy thương thế của nàng. Hắn trong mắt đã là hiện ra trí cường đấu trí cùng chiến ý, giống như là nhìn thấy lâu nay con mồi, vừa giống như là gặp được trước nay chưa có cường địch. Không có uể oải, ngược lại có cùng này tương phản thoải mái cảm giác. Sau đó, ngoặc kép, Phoebus Catastrophe, Phoebus Catastrophe, tại một cái lạnh lẽo lại lẫm nhiên thanh âm phía dưới. Hai mũi tên như lẫn nhau truy đuổi như lưu tinh đột nhiên phóng lên tận trời. Chui vào chân trời, ở nơi đó gọi ra một mảnh thất thải mây tía, càng gọi ra vô số quang chi mũi tên, để chúng nó vương xuống tới. Vô số quang tiễn liền rơi vào đen kịt ma lực chi trong sương mù, đâm xuyên tại từng sợi ma thần trụ phía trên, mang theo một mảnh tiếng xé rách cùng xuyên thủng âm thanh, nhường đen kịt chi sương mù đều lộ ra hỗn loạn lên. Thật sự là không tưởng tượng được cường địch a. Ngồi tại hoàng kim chi trên thuyền, đứng tại bong thuyền phía trước nhất nữ thợ săn liền mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem ma thần trụ nhóm tung hoành chiến trường, thiêu rụi nhân lý phía sau màn hắc thủ, thế mà hộ ở thời điểm này đi ra, ở sau lưng hắn không đến cách xa một bước địa phương đứng đấy công chúa cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đáng chết, thật là đáng chết, vì cái gì như thế quái vật lại đột nhiên xuất hiện, mà lại ta vì cái gì còn muốn chủ động tới đến chỗ nguy hiểm như vậy? Linh cơ sai lầm, vẫn là linh hạch hư hại, thật sự là khốn nạn. Không có năng lực vương tử điện hạ thì một mực tại cầm lái, một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên mặt mũi tràn đầy xanh mét cùng ảm đạm. Giống, ngay sau đó, một đạo thân ảnh khổng lồ ngay tại thuyền bong thuyền nhảy xuống, tầng tầng rơi vào Rama trước người. Đối phía trước ma thần trụ lên tiếng gào thét, ngoại trừ một đám Agernot nhóm bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Theo này chút anh hùng lên sàn, Rama mới phát hiện, trên chiến trường, ban đầu ở khắp mọi nơi tiếng long ngâm đã hoàn toàn biến mất. Mặc kệ là song túc phi long vẫn là những cái kia chà đạp toàn bộ chiến trường long trùng, lúc này, đồng đều đã nằm đầy đất, toàn bộ biến thành thi thể. Này nói cho Rama, sơ phần nhóm đã dọn sạch chiến trường. Đặc biệt là Heracles, không chỉ toàn thân có không kém hơn Kana cùng Skathat trọng thương, hắn Noble Phantasm cũng là tiêu hao dòng giã 10 lần tái sinh, mang ý nghĩa vị này đại anh hùng đã chết dòng giã 10 lần. Sự thật cũng là như thế. Tại Fion cùng Diamuit cuối cùng bùng nổ bên trong, Heracles bị giết chết một lần, dùng cái này một lần làm đại giá, đem Fion cùng Diamuit cho thảo phạt. Sau đó, Heracles vẫn tại trên chiến trường quét sạch long chủng nhóm, sau cùng bị bốn đầu long chủng truy đuổi tàu Argonaut hiệp. Tại Atalanta cùng với Medea hiệp trợ dưới, dùng 9 cái tính mạng làm đại giá, đem trên chiến trường tất cả song túc phi long cùng mặt khác 14 con long chủng cho đánh giết. Bởi vậy rõ ràng, Heracles đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Cuối cùng, ngoặc kép, Brahmaster, Brahmaster, thiếu niên anh hùng tiếng hò hét cuối cùng cũng là vang vọng. Thế là, mang theo bắn ra ánh chớp Indestructible Blade một bên cực tốc xoay tròn, một bên phá không tới, đánh vào ma thần trụ khắp đồng ma lực chi trong sương mù, làm đối ma tính tồn tại có dị thường lực sát thương Noble Phantasm. Này một Noble Phantasm liền dẫn tới so với trước Servant nhóm công kích càng thêm kinh người tổn thương, nhường ma thần chủ dồn dập đều phẫn nộ gào thét, mà Noble Phantasm chủ nhân thì ôm lấy một tên cùng mình tướng mạo dị thường tương tự, Nhu Thuận rúc vào hắn trong ngực, trên tay mang theo một viên vô cùng dễ thấy tinh xảo chiếc nhẫn thiếu nữ. Cùng một chỗ từ giữa không trung hạ xuống, vừa vặn rơi vào cách Rama gần nhất trước người. Rama, Rama nhìn xem vị thiếu niên anh hùng này, không khỏi lên tiếng, thiếu niên thì là lộ ra kiệt ngạo bất tuần ngạo nghễ nụ cười. Mặt hướng Rama, để cho ngươi chờ lâu. Master, đạt được Rama cung cấp hàng loạt ma lực, đã đem thương thế cho khôi phục. Thoát ly sắp chết chi cảnh, Rama liền ôm lấy thê tử của mình, thể hiện ra trước đây chưa từng gặp oai hùng. Ngài liền là Rama đại nhân a, đã theo trượng phu khẩu bên trong biết được ngài tồn tại, biết hơn ngài đối với chúng ta đại ân, xin cho phép chúng ta từ đáy lòng dâng lên lòng biết ơn cùng kính ý vĩ đại cho đê master. Rúc vào hắn trong ngực Sita thì là như là nhìn thấy chí cao vô thượng ân nhân một dạng, vì đó khom lưng hành lễ, nhìn về phía Rama trong mắt cũng là nội chú lấy lòng cảm kích. Dưới tình huống như vậy, Rama đi vào Rama trước mặt, duỗi ra một cái tay, ấn ở mừng rỡ không thôi Rama bả vai. May mắn mà có Master, dư mới có thể giống như vậy cùng Sita trùng phùng, đem Sita cứu trở về, cùng nàng cùng một chỗ, đi vào trước mặt của ngươi. Rama liền cao cao giơ tay lên, nắm chặt lượn vòng lấy bay trở về Indestructible Blade, xoay người, mặt hướng ma thần trụ. Sita lập tức đi vào Rama bên người, cùng hắn sóng vai mà đứng, trong tay cũng nắm thật chặt một cây cung, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hai vợ chồng này liền giống như tuyệt không thỏa hiệp, đồng thời ngăn tại Rama trước người, sau đó đồng thời tuyên ngôn, tiếp xuống thỉnh giao cho dư đi. Master, đánh cược chúng ta tính mệnh, tuyệt không cho phép cái kia ô uế ma vật chạm đến ngài một tấc làn da. Kosala vương cùng với vương hậu liền cao giọng tuyên thệ, trong lời nói chảy lộ ra ngoài chính là đến chết cũng không đổi kiên quyết. Cùng Rama kết xuống nhân duyên, một đám servant nhóm ngay tại nguy cấp này thời khắc bên trong, không hẹn mà cùng chạy tới Rama trước mặt, từng cái ngăn tại Rama phía trước, kiên định biểu hiện ra thề sống chết vì đó mà chiến quyết tâm cùng tín niệm. Cho nên, Rama tuyệt đối không phải lẻ loi một mình. Rama cười, cười đến vô cùng vui sướng. Các phương diện đều bại bởi Solomon. Không, có lẽ, Rama ma lực hoàn toàn chính xác không kịp nổi Solomon. Có lẽ, Rama ma thuật cũng không sánh bằng vị này ma thuật chi vương, liền cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo. Triệu hoán thuật cùng với tâm nhãn, lực lượng, Rama đều đích đích xác xác kém hơn Solomon. Điểm ấy vô phương phủ nhận. Có thể là, này không có nghĩa là Rama liền không ai có thể đủ chiến thắng Solomon địa phương. Ít nhất, giờ này khắc này bên trong, cùng sử dụng lấy 28 trụ ma thần Solomon so sánh, tại Rama trước mặt, chịu nàng sử dụng một tên kỵ servant, từng người anh hùng đồng dạng xuất hiện, mà chỉ cần bên người còn có servant, còn có đồng bạn, ta chính là vô địch. Rama như thế vững tin, trong bất chi bất giác, Rama cái kia kịch liệt tiếng tim đập đình chỉ, khiến cho trái tim thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Kèm thêm, cái kia cảm giác rợn cả tóc gáy, đồng dạng giống như thủy triều một dạng, theo Rama trên thân rút đi, thật giống như tuyên cáo la thật không cần lại e ngại trước mắt chi địch. Rama thân thể dị thường toàn bộ biến mất, khôi phục như người bình thường. Senpai, Masu liền quay đầu lại, dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía Rama. A, Rama tầng tầng gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong, nhìn xem cái kia không ngừng chu lên ma thần trụ nhóm. Rama trên thân một lần nữa phun trào nổi lên ma lực. Chiến đấu chân chính, hiện tại mới muốn bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.